Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Đại đế cấp độ huyền bí. Đột phá đại đế, toàn bộ chấn kinh rồi. Cuồng chiến đế chậm chậm mở miệng. Dù sao hắn thật sự là quá mức muốn biết tầng này bí mật. Lấy thực lực của hắn, cũng sớm đã tích lũy đến đột phá đại đế cấp độ lực lượng. Nhưng mà, mấy chục năm qua, hắn nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến cấp độ kia. Mỗi lúc đạt tới một khắc cuối cùng thời điểm, nhưng thủy chung cảm giác kém một chút cái gì. Chính là loại cảm giác này, để cho hắn cuối cùng không cách nào đột phá đến đại đế cảnh giới. Kỳ thật, muốn đột phá đến đại đế cấp độ rất đơn giản. Lấy ngươi năng lực sớm liền đã đạt đến, nhưng là còn kém một vật. Linh cảnh linh hồn. Chỉ có đạt tới linh cảnh linh hồn mới có thể đột phá đến đại đế cấp độ. Cố Thành chậm chậm mở miệng nói. Linh cảnh linh hồn. Nghe vậy, cuồng chiến đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó đột nhiên cuồng hỉ lên. Nguyên lai hắn một mực thiếu thốn lại là linh cảnh linh hồn huyền bí. Khó trách hắn thủy chung không cách nào đột phá đại đế cấp độ. Chung quanh ba người thì là liếc nhau một cái. Bọn họ biết rõ. Tại cuồng chiến đế biết được bí mật này về sau, chỉ sợ không được bao lâu, một tên đại đế lại sẽ sinh ra. Nhưng là, đối với bọn họ mà nói lại là không trọng yếu. Dù sao cuồng chiến đế có hay không trở thành đại đế cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Chẳng lẽ muốn hiện tại đánh chết cuồng chiến đế? Trước bất luận ba người bọn họ có thể hay không đánh giết cuồng chiến đế? Liền chỉ bằng vào Cố Thành cái này một vị chân chính đại đế cất ở đây bên trong. Cũng không phải là bọn họ đủ khả năng động thủ. Trừ phi bọn họ chán sống rồi mới được. Cho nên, những cái này đều để cho bọn họ thế lực sau lưng người phiền lòng a. Chư vị, ta liền đi trước một bước. Cố Thành hướng về phía ba người nhàn nhạt mở miệng nói. Đột phá đến đại đế cấp độ. Cho dù là lại ở chỗ này hấp thu linh khí cũng đều không có tác dụng gì. Cho nên, Cố Thành trong nháy mắt liền rời đi đăng đế đài. Bá, Cố Thành mới vừa đến phía dưới. Một bóng người xinh đẹp liền bay tới. Chính là Lâm Tiên Nhi. Cố Thành, vừa rồi cảnh tượng như thế là ngươi phát ra tới sao? Ngươi thực đột phá đến đại đế tầng thứ sao? Lâm Tiên Nhi vừa mới tới liền vội vàng mở miệng hỏi. Không sai, ta may mắn đột phá đến đại đế tầng thứ. Cố Thành gật gật đầu. Bá, nghe vậy, Lâm Tiên Nhi sắc mặt tức khắc trở nên kích động. Nàng trong đôi mắt hiện ra hâm mộ thần sắc oa. Cố Thành, ngươi thực thật sự là thật lợi hại. Thế mà đột phá đến đại đế cấp độ. Dạng này cấp độ cho dù là một phương đại thế lực bên trong cũng. Không có a. Toàn bộ hệ ngân hà đột phá đến cấp độ này cũng rất ít gặp đâu. Lâm Tiên Nhi có chút rung động mở. Miệng nói ra, mọi thứ đều là may mắn thôi. Đúng rồi, Lâm Tiên Nhi, chúng ta vẫn là cùng lúc trước một dạng xưng hô a. Cố Thành nhàn nhạt mỉm cười nói. Ân, tốt lắm, Lâm Tiên Nhi gật gật đầu. Mặc dù Cố Thành đã đột phá đến đại đế cấp độ. Thế nhưng là ở sau lưng nàng thế nhưng là có một vị tinh vực cấp đại năng ra ra. Cấp bậc kia, không biết so một tên đại đế mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bởi vậy, mặc dù đại đế cấp độ rất dọa người, có thể là đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì quá mức không nổi địa phương. Đúng rồi, Cố Thành, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Mặc dù giữa ngươi và ta có thể lẫn nhau dùng tính danh xưng hô. Thế nhưng là nếu là ở bên, ngoài, nhất định phải có được đại đế ngạo khí. Đột nhiên, Lâm Tiên Nhi ngưng trọng mở miệng nói. Đây là vì cái gì? Cố Thành có chút kinh ngạc. Cố Thành, ngươi tuyệt đối không nên cho rằng đại đế chỉ là một cái vô cùng đơn giản tên. Dùng mặt chữ đi lên lý giải chính là chiến thần bên trong người mạnh nhất. Nhưng là, nó kỳ thật còn có một cái khác hàm nghĩa. Nghe đồn. Nó cùng nhân tộc khởi nguyên vũ trụ có quan hệ. Lâm Tiên Nhi ngưng trọng mở miệng nói, nhân tộc khởi nguyên vũ trụ là nhân tộc cường đại nhất địa phương. Nghe đồn nơi đó người sở hữu tộc nhất cường đại cường giả. Đại đế, cái danh xưng này nghe đồn liền là nhân tộc khởi nguyên vũ trụ sáng tạo ra. Đại đế cấp độ này thế mà cùng nhân tộc khởi nguyên vũ trụ có quan hệ. Cố Thành trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy nhân tộc khởi nguyên vũ trụ. Bất quá từ Lâm Tiên Nhi ngưng trọng trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Nhân tộc này khởi nguyên vũ trụ là đến cỡ nào không đơn giản. Tốt rồi. Liên quan tới càng nhiều đồ, ta cũng không phải quá mức rõ ràng. Ngươi chỉ nên biết được đại đế xưng hô thế này rất quan trọng là được. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Ra chờ sẽ sau khi ra ngoài. Ngươi có thể tiến về đại đế thần cung đi nhìn một chút. Đại đế thần cung là một vị trí cường đại. Đế sáng tạo, truyền thừa đã vô số vạn năm. Chỉ có đại đế mới có thể tiến vào. Nơi đó nên cầm giữ có quan hệ với đại đế cấp độ càng nhiều ghi. Chép, đại đế thần cung, Cố Thành gật gật đầu. Hắn yên lặng đem bốn chữ này nhớ kỹ trong lòng. Rất nhanh, thời gian rất mau tới đến siêu nhiên mật địa đóng lại thời khắc. Đúng lúc này, mật địa bên ngoài, Lâm Hàn đại năng âm thanh truyền ra, siêu nhiên mật địa một tháng thời gian đã đến. Tất cả cửu tinh chiến thần toàn bộ đều đi ra. Ào ào ào, kèm theo âm thanh rơi xuống. Lập tức siêu nhiên mật địa bên trong. Lần lượt từng bóng người toàn bộ đều xuất hiện. Trước tiên, Lâm Hàn đại năng ánh mắt chính là đi tới cuồng chiến đế trên người. Nhưng hắn phát hiện cuồng chiến đế trên người cũng không có đại đế khí tức về sau. Liền hơi thở dài một hơi. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn liền hướng về bản thân tương đối cho rằng có tư cách trùng kích đại đế cấp độ người. Nhìn lại về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện thực lực bọn hắn mặc dù tiến bộ một chút. Nhưng y nguyên vẫn là dừng lại ở cửu tinh chiến thần cực hạn giai đoạn. Ta biết trong các ngươi có người đột phá đến đại đế cấp độ. Đến tột cùng là ai? Lâm Hàn đại năng không ngụy trang. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nương theo lời nói rơi xuống. Lập tức đám người trong đám người giống như là sôi trào một dạng. Nhao nhao chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới. Lại có thể có người tại siêu nhiên mật địa bên trong đột phá đến đại đế tầng thứ. Đây chính là chưa từng có sự tình a. Bá, nghe vậy, Cố Thành tức khắc đứng dậy. Cung kính mở miệng Lâm Hàn đại năng. Tại trong mật địa ta đột phá đến đại đế cấp độ. Nói xong, bàn tay hắn khẽ động. Lập tức hắn mi tâm ở giữa cho thấy đại đế ấn ký. Đồng thời thể nội hiện ra một cỗ áp đảo cửu tinh chiến thần cực hạn lực lượng. Làm Cố Thành mi tâm ở giữa đại đế ấn ký hiển hiện ra. Chung quanh đông đảo cửu tinh chiến thần. Trừ bỏ đã biết được cuồng chiến đế đám người bên ngoài. Không ngoài dự tính, đều là lộ ra 10 điểm thần sắc khiếp sợ. Chấn kinh, hâm mộ, phức tạp, kiêng kỵ. Hướng tới chờ các loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng, đây hết thảy cảm xúc nhao nhao hóa thành cung kính. Tất cả mọi người cùng nhau cung kính ôm quyền mở miệng nói ra, bái kiến Cố Thành đại đế. Bái kiến Cố Thành đại đế. Bái kiến Cố Thành đại đế. Ngoặc kép, nhiều như vậy cửu tinh chiến thần âm thanh trùng trùng điệp điệp. Thật sự là làm cho người rất chấn động. Bởi vậy có thể thấy được. Đại đế cấp độ kinh khủng bực nào, vẻn vẹn đạt tới cảnh giới này, liền có thể để cho cửu tinh chiến thần toàn bộ cung kính bái kiến. Cho dù là tinh hệ cấp cường giả chỉ sợ cũng đều không có dạng này bài diễn. Mà lúc này, Lâm Hàn đại năng thì là lộ ra một bộ thần sắc khiếp sợ. Tại sao sẽ là như vậy? Chấm ngoặc kép, hắn cũng không nhận ra Cố Thành. Có thể nhưng cũng biết cái sau tuyệt đối không phải đông đảo đại thế lực người. Cái kia không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là một tên tán tu không thể nghi ngờ. Mà dạng này tồn tại. Hắn lại là làm sao có thể tu luyện tới linh cảnh linh hồn. Cuối cùng đến đại đế cấp độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.